Tiếp tục câu chuyện, lúc bấy giờ ba người kia không nói thêm gì, lao vào đánh nhau. Hai đánh một thì đương nhiên cục diện sẽ nghiêng về phía Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng ông chủ tôn cũng không phải cái đèn cạn dầu. Chúng tôi ở ngoài nhìn rõ, may mà vừa rồi không ra tay với ông ta. Nếu không có chết thế nào, chắc tôi cũng không thể nào biết được. Mặc dù Hắc Bạch Vô Thường hai đánh một cũng không công bằng lắm, nhưng tình huống này cũng không giống như cảnh sát đi bắt kẻ trộm. Không thể vì có hai cảnh sát đi bắt một tên trộm mà từng người một lên bắt nhỉ. Hơn nữa, dù ông chủ tôn này, dù tôi không có pháp khí gì, nhưng lại có thể điều khiển trận bát quái phục linh, mấy lần thoát được đòn chí mạng của Hắc Bạch Vô Thường. Thật ra chỉ cần ông ta chịu trói, tôi tin chắc lão Hắc Bạch sẽ không ra sát chiều với ông ta. Dù sao, chức trách của họ là đưa hồn phách về nộp cho địa phủ, chứ không phải là hành pháp. Thế nhưng bọn họ mỗi người đều có sứ mạng của riêng mình, đó là Hắc Bạch Vô Thường, ông chủ tôn cũng vậy. Tôi tin rằng ông ta chỉ có thể đấu đến cùng với Hắc Bạch Vô Thường, bởi ông ta vì điều này mà tồn tại. Sau khi giao đấu, ông chủ tôn ngày càng yếu thế, mắt thấy sắp không chịu nổi nữa, nhưng ông ta cũng không có ý định buông tay. Hai bên tiếp tục giằng co, Hắc Bạch Vô Thường chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, ông chủ tôn sẽ lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, gậy của lão Hắc đột nhiên đánh thẳng vào tim của ông chủ tôn. Ông ta lập tức phun ra một ngụm máu, có thể thấy ông ta không trụ được bao lâu nữa. Ngồi ngoài xem, tôi không khỏi rùng mình. Nếu như trong tương lai, có một ngày bọn họ gặp chú họ của tôi, chỉ sợ cũng sẽ là kết quả như ngày hôm nay. Lão Bạch thấy đã đến thời cơ, thì lấy dây xích tỏa hồn ra bao vây lấy ông chủ tôn, muốn kéo sinh hồn của ông chủ tôn ra ngoài. Nhưng sau khi kéo ra, lại phát hiện đó chỉ là một quả cầu ánh sáng nhỏ. Sau khi thứ kia rời thân thể ông chủ tôn, thì lao nhanh quanh chỗ đó rồi lao thẳng đến kẻ gần nhất là tôi. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị quả cầu nhỏ đánh trúng, thì cảm thấy có một luồng khí lạnh cố gắng nhập vào thân thể. Thứ này lại là một sợi tan hồn. Cùng lúc đó, trận bắt quái phục đình tàn rã. Lưới vàng vô hình lập tức tiêu tán trong không khí. Sau đó tôi thấy hoa mắt, thần trí dần mơ hồ. Nhưng ở thời điểm cuối cùng, tôi dường như nhìn thấy Trang Hà đã khôi phục hình người. Đó là tàn hồn của một viên nhân. Đó cũng là thân thể của tôi đang du lãng quanh quẩn. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa tàn hồn của thần tiên và người phàm. Tôi cố gắng cảm nhận nó, khống chế nó. Tôi thậm chí sợ rằng mình sẽ bị nó đoạt xác giống như ông chủ tôn. Nhưng ký ức bên trong tia tinh phách này quá nặng nề, đến mức tôi hoàn toàn mê man trong đó, không thể nào thoát ra được. Trong ký ức mấy ngàn năm trước, tôi nhìn thấy Trang Hà, mặc dù dung mạo của anh ta chưa từng thay đổi, nhưng ánh mắt của Trang Hà năm đó không có nhiều sự đau lòng. Bất đắc dĩ và tâm tư không ai hiểu như bây giờ. Nói thẳng ra, năm đó Trang Hà đơn thuần hơn rất nhiều. Chủ nhân trong lời ông chủ tôn là thủy thần trấn thủ một phương tên là Mộng Tịch Giao. Chức trách của ông bà là nghe theo lệnh của thiên địa, trưởng quản nước bốn phương. Khi đó, dưới trần gian, phàm nhân giết chóc lẫn nhau, liên tục chinh chiến nhiều năm. Chúng thần vì trừng phạt người trần, ra lệnh Mộng Tịch Giao ra lũ lụt trừng trị sinh linh vạn vật thế gian. Chạng vạng ngày nọ, khi Tịch Mộng Giao từ ngũ hồ tứ hải mình trấn thủ trở về, trên đường gặp một con linh hồ bị thương. Thủy thần Tịch Mộng Giao thấy con linh hồ kia đáng thương, đã động lòng trắc ẩn, đưa nó về phủ của mình. Con linh hồ này là hồ ly lửa, vẻ ngoài rất xinh đẹp, lông toàn thân màu đỏ như lửa, bốn chân lại trắng như tuyết, đỏ trắng rõ ràng khiến Tích Mộng Giao vô cùng yêu thích. Bạn ta chẳng những dốc lòng trị thương cho nó bằng những dược liệu tốt nhất, còn vì muốn giữ nó lại bên mình, đã dựa theo khẩu vị của linh hồ tạo ra một giống chim gọi là hải điểu. Đây là thứ hồ ly lửa thích ăn nhất. Mỗi ngày qua đi, Tịch Mộng Giao trừ thực hiện chức trách của mình thì dành thời gian dưỡng thương cho hồ ly lửa. Một ngày như bình thường, sau khi Tịch Mộng Giao về nhà thì tự bưng một con hải điểu hấp đến cho hồ ly lửa. Không ngờ lại thấy một thanh niên tuấn tú ngủ say trên giường của mình. Mới đầu Tịch Mộng Giao còn sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy đuôi cáo thỉnh thoảng động đậy trong chăn thì hiểu ngay thanh niên tuấn tú này chính là hồ ly lửa biến thành. Tịch Mộng Giao bình thường hiếm khi tiếp xúc với người khác phái, những sinh linh giống đực bên cạnh bà, thần lớn đều là các sơn tinh thủy quái xấu xí, nên khi nhìn thấy hồ ly lửa thành hình người đã lập tức động phàm tâm. Lúc này hồ ly lửa biến thành hình người cũng không có tên gọi, thế là Tịch Mộng Giao đã đặt tên cho nó là Trang Hà. Vì thế hồ ly lửa bà phát hiện mang tên Trang Hà. Trang Hà là yêu, Tịch Mộng Giao là tiên. Bà vì muốn có thể ở bên Trang Hà nên đã dạy cho hắn rất nhiều đạo tu tiên. Thật ra chuyện này lúc đó là không được phép, giống như người chấm thi đã gian lận vậy. Người các tu tiên đều phải chăm chỉ, thật thà, không được đi đường tắt. Nhưng Trang Hà vì có Tịch Mộng Giao chỉ điểm, nhanh chóng tu luyện từ một con hồ ly lửa thông thường thành cửu vĩ linh hồ. Cửu vĩ linh hồ trong truyền thuyết chỉ cách thành tiên một chút thôi, đó chính là tu luyện ra cái đuổi thứ 10. Đúng là vào thời khắc mấu chốt này, trần gian xuất hiện một người tên là Đại Vũ, quyết định dẫn dắt phàm nhân khống chế lũ lụt không ngừng nghỉ này. Chúng thần thiên địa sau khi biết được tin này lập tức hiệu lệnh Tịch Mộng Giao nghĩ cách ngăn cản, nhưng tên Đại Vũ này tự có cách xử lý của riêng mình, khiến cho Tịch Mộng Giao rất bận rộn, tạm thời đặt chuyện của Trang Hà sang một bên. Có một ngày, Tịch Mộng Giao trở về sau một ngày bận rộn, kéo thần mệt mỏi về phủ thủy thần, lại thấy khắp nơi đều là xác chết, trong lòng hốt hoảng lập tức lật những cái xác kia ra tìm Trang Hà. Đến tận khi Tịch Mộng Giao lật đến cái xác cuối cùng mới thở phào, trong đó không thấy thi thể Trang Hà, chứng tỏ hắn vẫn bình yên vô sự, nhưng bà lại lo lắng Trang Hà bị người ta bắt đi. Tìm xung quanh không có kết quả, Tịch Mộng Giao càng lo lắng, bây giờ Trang Hà chỉ cách thành tiên một bước thôi, nếu sai lầm thì tất cả sẽ thành vô ích. Cho dù bà phát động thuộc hạ thủy tộc tìm kiếm, như thế nào cũng không thấy tung tích. Đúng lúc này, một thủy tộc đến báo, nó Đại Vũ đã khai thông toàn bộ lũ lụt hôm nay. Tịch Mộng Giao đã trò ra ngoài biển lớn, không trở thành trận lũ lụt quá lớn. Tịch Mộng Giao kinh hãi, thẩm nghĩ Đại Vũ chỉ là người phàm, sao lại có thần lực như thế, khai thông lũ lụt chỉ trong một ngày. Thế nhưng sau khi nghe được chuyện sau đó, lòng của bà lạnh lẽo. Hóa ra sở dĩ Đại Vũ có thể khai thông hồng thủy trong một ngày là vì hắn có định thủy thần châu. Nhưng trong trời đất này, viên định thủy thần châu duy nhất đang nằm trong tay của bà. Thế là bà chạy vội về mật thất trong phòng, phát hiện viên châu đã biến mất. Tịch Mộng Giao thấy cửa lớn rộng mở, hiển nhiên đã có người khởi động cơ quan bí mật mở nó ra. Nhưng cửa để mở cơ quan này, ngoài Tịch Mộng Giao chỉ có Trang Hạ biết được. Vì bình thường họ đều ở trong mật thất giúp Trang Hạ tu luyện. Lúc đó Tịch Mộng Giao có một thủy tướng tên là Tịch Phong rất trung thành với mình. Khi hắn nhìn thấy tình cảnh trong mật thất thì khẳng định Trang Hà đã lấy cắp viên định thủy thần châu. Mặc dù Tịch Mộng Giao biết rằng tất cả những thứ trước mắt đều là thật, nhưng bà cũng không muốn tin người cùng mình sớm chiều ở chung, ân ái đủ kiểu lại có thể làm ra cái chuyện như vậy. Lúc này thủ hạ thủy tộc đến báo, chúng thần thiên địa đã biết việc này, họ đều cho rằng Tịch Mộng Giao cấu kết với Đại Vũ mới khiến cho cục diện như hiện nay, phải bắt Tịch Mộng Giao về để xét xử. Tịch Mộng Giao chấn động, lập tức suy tính, hóa thành mây khói bay đi. Tịch Phong biết Tịch Mộng Giao muốn đi tìm Trang Hà hỏi lý, cũng vội đi theo. Hắn biết nếu lúc này có thể giao Trang Hà ra, có thể bảo vệ được Tịch Mộng Giao. Tịch Mộng Giao lúc này vẫn còn là tiên, không đời nào ở phàm thế có thể cản được, nên bà đi thẳng đến hành dinh của Đại Vũ tìm, vì bà biết Trang Hà đang ở đó. Quả nhiên, Tịch Mộng Giao tìm thấy Trang Hà đang bàn luận với Đại Vũ trong trướng của hắn. Thế Tịch Mộng Giao tìm đến mình, Trang Hà không hề bất ngờ, chỉ đã lúc này hai người nhìn nhau, đôi bên đã không có chút dịu dàng nào của ngày xưa. Ban đầu Tịch Mộng Giao không nói câu nào, chỉ bi thương nhìn Trang Hà, bà hy vọng Trang Hà có thể cho mình một lời giải thích. Nhưng hắn không có. Tịch Phong sau đó chạy đến, giận dữ mắng Trang Hà. Súc sinh chính là súc sinh, chủ nhân của ta thật lòng đối xử với ngươi, sao ngươi lại làm ra như thế? Phẩm tính như vậy thì mà còn vọng tưởng thành tiên. Đối mặt với sự chỉ trích của Tịch Phong, Trang Hà cũng không nói gì, chỉ đạnh đùng nhìn chủ tớ nọ. Thế nhưng Đại Vũ bên cạnh biết Tịch Mộng Giao là thủy thần, thì lễ với bà. Thủy thần nương nương, việc này là tôi phái Trang Hà đi làm, vì tôi đã từng có ơn với hắn nên hắn hứa sẽ giúp tôi nghĩ cách xử lý lũ lụt trong nhân gian. Thủy thần nương nương, ngài là thần tiên cao không thể chạm, đương nhiên không biết khó khăn nhân thế. Sinh linh thế gian phải trải qua sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi? Ta nhổ vào, sinh linh trần gian các ngươi tự tư, tàn bạo, tham lam nhu nhược, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, phong ân phụ nghĩa, thiên địa chúng thần trừng phạt như thế vẫn còn nhẹ đấy. Tịch Phong chợt quát. Đại Vũ nghe vậy cũng không giận, vẫn nho nhã lễ độ nói với Tịch Mộng Giao. Thủy thần nương nương, tôi biết chuyện này là chúng tôi không đúng, có điều xin ngài yên tâm, chỉ cần tôi trị thủy thành công, định thủy thần châu này sẽ trả lại cho ngài. Tịch Mộng Giao vốn không hề có để ý đến Đại Vũ nói gì, bà ấy cố nghĩ nhìn Trang Hà, đến cuối cùng mới nói một câu, chàng sẽ phải hối hận. Trang Hà vẫn quyết không đổi nét mặt, quyết không hối hận. Tịch Mộng Giao khẽ gật đầu bước ra khỏi đại trướng. Lúc bà ấy trở về, thiên tướng đã đuổi đến. Ngoài dự tính, Tịch Mộng Giao gánh chịu tất cả trách nhiệm, thừa nhận mình đã động lòng phàm với sinh linh thế gian nên mới giao định thủy thần châu cho Đại Vũ trị thủy. Thiên địa tức giận rút hết tiền căn của Tịch Mộng Giao, đẩy bà vào luân hồi, vĩnh viễn nhận hết 7 nỗi khổ của nhân gian, không bao giờ được bước vào tiền bàn nữa. Tịch Phong nhìn thấy thì vẫn hận. Trong lúc tiền thể Tịch Mộng Giao chưa chết, hắn ta lén trộm đi một tia tinh phách của bà, dùng tu vi cả đời của mình đưa nó bước vào trần gian để nó tìm Trang Hà mà báo thù. Theo Phật giáo, 7 nỗi khổ của con người là sinh, lão, bệnh, tử, oán, tằng, hội, ở cùng một chỗ với người mình ghét cay ghét đắng, ái biệt ly, tức là yêu mà phải biệt ly, cầu bất đắc, tức là cầu mà không được. Lúc tôi thoát ra khỏi ký ức nặng nề của Tịch Mộng Giao, phát hiện mình đang bị Trang Hà ôm trong lòng, miệng anh ta liên tục lẩm bẩm, ta hối hận, ta hối hận, ta rất hối hận. Tôi chưa từng nhìn thấy Trang Hà như thế, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy thâm tình và mối hối hận nhìn tôi. Mặc dù tôi chưa từng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiển nhiên trong mắt anh ta lúc này tôi là Tịch Mộng Giao. Tôi lúng túng khò hài tiếng vì tôi thực sự không muốn bị anh ta ôm nữa. Lúc này Đinh Nhất cũng đi đến nói, bà ấy đã đi rồi. Trang Hà nghe câu này mới khôi phục lại tinh thần. Sau khi được thả xuống, tôi vội vàng ngồi dậy. Trong lòng tôi chỉ muốn chửi thề, dù sao cũng đã cứu anh, coi như không phải người anh yêu quý, cũng đừng vứt thẳng xuống đất thế chứ. Đinh Nhất thấy vậy nên đỡ tôi dậy. Tôi xoa xoa cái mông bị đau hỏi anh ta, chuyện gì thế? Lão Hắc, lão Bạch đâu rồi? Anh ta nhún vai nói, đi bắt gà, nói là loại hải điều kia không nên tồn tại trên đời này, phải bắt hết về địa phủ thôi. Tôi tức giận mà nói, muốn ăn thì cứ nói là muốn ăn, lấy việc công làm việc tư, như vậy cũng được sao? Sau đó Đinh Nhất kể lại cho tôi, khi tinh phách kia chui vào cơ thể, tôi như biến thành người khác, mở miệng câu đầu tiên là hỏi Trang Hà đã hóa thành người, chẳng có hối hận không? Trang Hà lúc đó như mờ ảo, hai mắt đỏ lên nói với tôi, ta hối hận, năm đó Đại Vũ có ân cứu mạng, ta phải trả ân tình cho hắn. Nay ta cho rằng mình sẽ không hối hận, nhưng sau khi nàng chết, trong lòng ta bắt đầu thay đổi kỳ lạ. Lúc đó ta không biết có cảm giác gì, vì trước đó ta chưa từng biết đến thứ cảm xúc như vậy. Nhưng đến khi hiểu ra điều đó là gì thì đã muộn, ta đã hối hận. Sau khi tôi nghe những lời này, cơ thể tôi run lên rồi cười thảm, chẳng hối hận đã quá muộn rồi. Nếu lúc đó chàng nói với ta là chàng hối hận, ta sẽ từ bỏ tất cả, cũng sẽ tạo ra một tương lai vì chàng và ta. Thế nhưng chàng lại nói là sẽ quyết không hối hận. Trang Hạ run lên, mấy lần suýt nữa không thể đứng vững. Anh ta định chạm về phía tôi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Có lẽ anh ta quá hối hận, đến mức bây giờ không còn lời nào để nói nữa. Cuối cùng Trang Hạ chậm rãi quỳ gối trước mặt tôi mà nói, trước khi gặp được nàng ta không có mộng tưởng gì, ngày qua ngày chỉ sống cuộc sống của một tiểu hồ yêu. Dù cho sau này muốn đền đáp ơn cứu mạng của Đại Vũ cũng chỉ là vì muốn an tâm, không muốn còn ràng buộc gì với hắn, một lòng nghĩ có thể được tiêu diêu tự tại. Thế nhưng đến khi gặp nàng, nàng xinh đẹp như vậy, lương thiện như vậy, khiến ta có một cảm giác rõ ràng, đó chính là muốn vĩnh viễn ở cùng nàng. Thế nhưng lúc đó ta không hiểu những chuyện này, đến mức cuối cùng mới học được bài học lớn. Có thể cho ta một cơ hội không? Một cơ hội thôi, có được không? Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt liên tục chảy xuống. Cho dù ai cũng không nhìn ra tôi vui vẻ hay khổ sở. Lúc sau tôi mới chậm rãi nói, đừng lãng phí tu vi của mình nữa. Ta không muốn tiếp tục ở lại thế gian này chịu khổ, càng không muốn gặp chàng nữa. Giữa chúng ta từ đây coi như hết, để ta đi đi. Lúc này Trang Hà không nhịn được ôm chặt lấy tôi mà nói, à sao, ta hối hận, thực sự hối hận, cầu xin nàng cho ta một cơ hội đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, xin nàng và nàng đấy. Lúc này tôi không có phản ứng gì, để mặc Trang Hạ ôm chặt tôi vào lòng. Sau đó đột nhiên có một luồng sáng đánh vào phía sau tôi, quả cầu nhỏ vừa lao vào cơ thể tôi lại xuất hiện. Nó theo tia sáng chậm rãi bay lên trời, đến khi tiêu hao hết tinh lực, rốt cuộc tan biến giữa đất trời. Thế nhưng Trang Hạ chưa phát hiện ra cảnh này, vẫn ôm chặt lấy tôi, đến khi tôi không chịu được nữa, hò đánh động. Trước kia tôi chưa thấy Trang Hạ hay nói nhảm, nhưng bây giờ sau khi anh ta ném tôi xuống đất thì lại ngồi một mình trong hành lang im lặng, dường như đang nhớ lại gì đó. Nhìn hình dáng đó, tôi thực sự không nhẫn tâm nói thêm điều gì, nên bảo Đinh Nhất qua xem anh ta thế nào, đừng để anh ta lại chạy lung tung. Tôi còn phải đuổi lão Hắc và lão Bạch đi. Khi tôi đến trại gà, hai lão kia vẫn đang khí thế ngất trời. Lão Bạch thấy tôi đi đến còn liên tục nói: Tiến Bảo, đi tìm xem có cái bào lớn nào không. Tôi thầm trợn mắt, nhưng dù sao cũng là do tôi gọi họ đến. Bởi thế tôi đành im lặng đi tìm cho bọn họ một cái bào lớn. Tôi tìm được trong bếp được 5 cái túi đàn lớn mới chứa hết chỗ hải điều kia. Hai anh ơi, nhiều chim như vậy, hai người mang đi thế nào đây? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lão Bạch cười hằng hắc. Có thể đưa đi hay không là việc của chúng tôi, chuyện này không cần cậu quan tâm. Tóm lại, loài chim bây giờ mới một con cũng không được để lại đây. Tôi không hiểu hỏi lại, tại sao lại như vậy, thứ này đã ở đây nhiều năm như vậy rồi. Lão Bạch lắc đầu nói, cậu thì biết cái gì, trước đây những hải điều này đều bị vây trong vườn, dù cho các thực khách mang ra ngoài thì cũng đã chết mất. Bây giờ khu vườn này đã không còn nhốt được chúng nữa, một khi bọn chúng ra ngoài sẽ nhanh chóng sinh sôi. Tôi càng nghe càng không hiểu, nhiều lên thì nhiều lên, có con gà nào mà không đẻ trứng cơ chứ. Lão Bạch tức giận nói, ý là trong chuỗi sinh vật ở thế gian, nếu có nó, tất là sẽ có một loại bị nó cạnh tranh, thậm chí là tuyệt chủng, hiệu ứng cánh bướm có hiểu không hả? Ở thời viễn cổ, dẫm chết một con bướm vốn nên sống tiếp, có thể dẫn đến những thay đổi nghiêm trọng trong lịch sử. Bây giờ nếu loài hải điều vốn không nên tồn tại này sống lại, lại khiến một loài khác đang sống trên đời đột nhiên tuyệt chủng, hậu quả rất khó tưởng tượng. Tôi bị Lão Bạch làm cho ngạc nhiên, không ngờ một quỷ sai âm phủ lại có thể thảo luận chuỗi sinh vật và hiệu ứng cánh bướm với tôi. Cuối cùng họ rời đi trong ánh mắt sùng bái của tôi. Đương nhiên trước khi đi vẫn không quên để lại cho tôi một tấm thẻ đen. Sau khi tiến Lão Hắc và Lão Bạch đi, tôi vội vội vàng vàng quay lại sân trước, thấy Đinh Nhất và Trang Hà đang đờ đẫn ngồi ở đó với nhau, không khác gì hai kẻ ngốc đang đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước. Tôi an ủi Trang Hà vài câu, có điều có vẻ không có ý nghĩa gì. Tiếp đó tôi nói với Đinh Nhất, chúng tôi phải nhanh chóng đưa anh ta rời khỏi đây thôi. Giờ ông chủ và cả đám gà rừng đều biến mất. Nếu có người hỏi, chúng ta cũng không giải thích rõ ràng được. May mà tài xế kia rất giữ lời. Sau khi nhận điện thoại của chúng tôi thì chưa đến một giờ sau đã chạy tới. Nhưng đến lúc này Trang Hà vẫn không nói một lời, giống như từ nay về sau sẽ không có chuyện gì có liên quan đến anh ta nữa. Tôi mặc dù không biết trăm ngàn năm nay Trang Hà đã dùng cách gì để vượt qua, nhưng nhìn tình huống bây giờ có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng mất rồi. Tôi không biết nên khuyên Trang Hà như thế nào, có lẽ để anh ta kể lại cảnh mấy ngàn năm nay mình đã sống thế nào, không chừng có thể khiến anh ta mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng khi chúng tôi về đến khách sạn trong huyện, mà kệ tôi hỏi anh ta thế nào, anh ta vẫn không nói gì, chỉ ngu si sững sờ như thế. Cũng may là tôi đã chuẩn bị trước, vì trong ký ức của Mộng Tịch Giao, Trang Hà rất thích ăn hải điều do bà ấy làm. Trước đó chúng tôi đã nếm qua vị của hải điều, dù lúc ấy tưởng là gà rừng nhưng mùi vị cũng rất ngon. Cho nên trước đó khi giúp Hắc Bạch Vô Thường tìm túi, tôi đã tìm một cái túi cất đống thịt chim đông lạnh ở trong bếp. Sau đó tôi đưa một túi thịt cho nhà bếp bảo họ hấp lên. Lúc tôi bê hải điều hấp đặt trước mặt của Trang Hà, ánh mắt của anh ta có hơi thay đổi, có lẽ bị mùi vị quen thuộc này hấp dẫn. Đây chính là con cuối cùng trên đời. Nếu anh không ăn thì sau này đừng nghĩ đến nữa. Muốn ăn thì đến âm phủ tìm Hắc Bạch Vô Thường. Tôi nhẫn nại nói với anh ta. Cổ họng của Trang Hà có chút nhúc nhích, biểu hiện anh ta nuốt nước bọt. Nhưng trên mặt vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Có lẽ lần này anh ta quá tuyệt vọng. Cho dù mình có cố gắng bù đắp thế nào cũng không cứu vãn nổi sai lầm nằm đó. Tôi thấy anh ta đã có chút phản ứng nên hò khẽ mà nói. Có một số việc không cách nào thay đổi được, không bằng từ từ bỏ đi. Cảm giác không giống như năm đó nàng ấy làm, Trang Hà rốt cuộc cũng lên tiếng. Tôi lập tức thở dài, nghĩ thầm anh ta đã chịu nói chuyện, vậy thì dễ rồi. Thế là tôi tiếp tục nói, làm sao mà giống cho được. đầu bếp của quán trọ nhỏ sao có thể so với tay nghề của bà ấy. Trang Hà gật đầu nói, khi đó tôi còn nhỏ vô tri, không hiểu tình yêu là gì, một lòng muốn trả ân để trốn xa trần thế, tiêu diêu tự tại. Nhưng sau khi làm xong chuyện mình coi là quan trọng nhất, đột nhiên lòng trống rỗng, giống như tim đã bị móc đi mất. Vậy sau đó anh không nghĩ cách đi cứu bà ấy sao? Tôi thận trọng hỏi. Trang Hà thở dài kể tôi nghe chuyện xảy ra sau khi tiền thể Mộng Tịch Giao chết đi. Sau khi biết nàng ấy ôm hết trách nhiệm về mình, tôi đã hiểu tâm ý của nàng. Cho dù tôi đã phản bội nàng trước, nàng cũng không bằng lòng nhìn tôi bị thiên địa không tha. Lúc tôi nghe tin chạy đến nơi từng là phủ của nàng ấy, phát hiện nơi đó đã bị 13 đạo thiên lôi san bằng, từ nay trên đời không còn thủy thần Tịch Mộng Giao nữa. Tôi cũng đến địa phủ, hy vọng có thể tra được nơi nàng luân hồi trên thế gian. Có điều tiếc là phán quan khi đó nói với tôi, những hồn phách của tiên như Tịch Mộng Giao, họ không có quyền ghi vào sổ sinh tử, cho nên họ cũng không biết Tịch Mộng Giao chuyển thế ở đâu. Đồng thời, hắn còn có lòng tốt nói với tôi không cần đi tìm nữa, vì với sai lầm của Tịch Mộng Giao, chỉ sợ hoàn cảnh của nàng không khá gì mấy. Cho dù tôi có tìm được thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng tôi không cam tâm, tôi càng phải tìm được nàng ấy. Mặc dù nàng bây giờ không có tiên căn, nhưng chỉ cần tôi có thể tìm được, có thể giúp nàng tu luyện lại từ đầu. Không thể thành tiên thì sao chứ, cho dù đã thành yêu, tôi cũng làm muốn nàng ấy thoát khỏi nỗi khổ của lục đạo luân hồi. Trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng 300 năm sau, tôi biết được Tịch Mộng Giao ở đâu qua miệng của một tiểu thần tiên truyền viết tiền tịch. Nhưng tôi không ngờ rằng lúc thực sự gặp được nàng lại là một kẻ đần không có nguyên thần. Hóa ra năm đó, khi nàng bị rút đi tiên căn, đã tự mình đánh tan tất cả tinh phách nguyên thần. Nàng than là một kẻ đần không hiểu gì, cũng không muốn nhớ đến chuyện của chúng tôi trước đây. Lúc đó tôi rất choáng váng, mất nhiều thời gian công sức để tìm nàng như vậy, lại có kết quả như vậy. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mệnh của mình không do trời, không có nguyên thần tinh phách thì sao? Tôi sẽ nghĩ cách tìm từng chút về, tôi sẽ không để nàng tiếp tục làm phàm nhân, trải qua hết 7 nỗi khổ của đời người. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đi tìm khắp tứ hồ ngũ hải, nàng từng trưởng quản khi còn sống, cũng không tìm được nửa điểm tinh phách thuộc về nàng ấy. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cứ thế trải qua một hồi sinh lão bệnh tử, mà tôi không thể cùng nàng trải qua oán căm, hận yêu, biệt ly và cầu oán. Tôi vốn muốn cùng nàng trải qua thất tình này, thế nhưng sau này tôi nghĩ thông đã không cách nào thay đổi được. Vậy thì cứ đời đời kiếp kiếp ở cạnh nàng, cùng nàng trải qua tất cả. Nhưng tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, dù tôi có dụng tâm thế nào để nàng ngây ngốc nhớ đến tôi, đến cuối cùng vẫn không đấu lại với thời gian, vẫn phải làm lại từ đầu. Mà điều khiến tôi đau lòng nhất đó chính là A Giao kết thúc cũng là do bệnh hiểm nghèo quấn thân, nhận hết mọi đau khổ. Mỗi lần nhìn nàng khó khăn chết đi như thế, lòng tôi khó chịu giống như có vạn con trùng gặm nhấm trong người. Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng đuôi cáo nấu thành đan, làm bạn nàng ấy chết đi một đoạn thế gian này. Thế nhưng đuôi cáo của tôi có hạn, lúc nàng chết đi kiếp trước, tôi đã dùng hết 8 cái rồi. Tôi vốn định đợi A Giao chuyển thế lần nữa, sẽ dùng chiếc đuôi cuối cùng để theo nàng ra đi. Không ngờ lại bị Hải Điều dụ đến đây, còn bị nhốt lại nữa. Nghe Trang Hà nói đến đây, tôi nghi ngờ hỏi anh ta, nếu anh dùng nốt cái đuôi cuối cùng thì sẽ như thế nào? Anh ta nhìn tôi cười đau khổ mà nói, đến lúc đó tôi sẽ biến thành bộ dạng cậu đã nhìn thấy, chết đi trong hình hài một con hồ ly. Tôi không nhịn được thầm cảm thán, không ngờ Trang Hà lại là một con hồ ly si tình như thế. Xem ra dù thông minh đến đâu cũng không chạy thoát được chữ tình. Thế là tôi nhẹ nhàng nói, thôi Tịch Mộng Giao đã không còn nữa, tính phách cuối cùng của bà ấy đã tan biến. Anh có từng nghĩ bà ấy làm thế cũng vì muốn anh có thể sống sót trên cõi đời này không? Trang Hà đột nhiên hỏi tôi, ý cậu là nàng ấy tha thứ cho tôi ư? Tôi không đành lòng nhìn anh ta mà nói, xem ra si tình đã hạn chế y quỷ của anh rồi phải không? Tôi trợn mắt trắng nhìn Trang Hà, anh là đồ đầu đất, năm đó bà ấy ôm tất cả tội lỗi về mình là vì cái gì chứ? Không phải là không muốn nhìn thấy anh chịu khổ sao? Nếu kết quả cuối cùng lại để cho anh hao tổn hết tu vi cả đời rồi chết đi, những chuyện trước đây bà ấy làm còn có ý nghĩa gì nữa đây? Còn không bằng để một tia sét đánh chết anh đi, nghe tôi từ bỏ đi. Trang Hà cứng đờ cả người, nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng anh ta chậm rãi bê dĩa Hải Điều nói, ăn lần cuối tôi cũng sắp quên mất mùi vị từng ghi vào xương cốt kia. Đó là tương ăn đáng sợ nhất tôi từng thấy trong đời. Thực sự là ăn đến xương cốt cũng không còn. Quả thực là không kém gì Kim Bảo nhà chúng tôi. Có lẽ nếu tôi không ngăn lại, đến đĩa anh ta cũng ăn luôn. Lúc đầu tôi còn lo lắng Trang Hà có khi nào sẽ muốn sống muốn chết không. Kết quả sau khi ăn đĩa hài điều kia, anh ta nằm trong nhà trọ ngủ mấy ngày mấy đêm liền. Cho đến khi anh ta tỉnh lại, lại là Trang Hạ trước đây, chỉ là từ nay về sau, chuyện liên quan đến Tịch Vọng Sao chỉ cần anh ta không đề cập đến, chúng tôi cũng vĩnh viễn không hề nhắc lại chuyện này. Bởi vì dù nhìn anh ta bây giờ thì bình thường như thế, nhưng tôi có thể nhận ra đây chẳng qua là vui vẻ bề ngoài mà thôi, mặc dù anh ta luôn ngụy trang rất tốt. Tôi cũng từng đề nghị anh ta chuyển về sống cùng với chúng tôi, nhưng anh ta đã từ chối. Anh ta nói mình sẽ tiếp tục sống thật tốt, mặc dù rất cô đơn, nhưng đây là sự trừng phạt do sai lầm mà anh ta đã chịu phạm phải. Thế nhưng anh ta phải gánh chịu. Sau khi tạm biệt Trang Hà, chúng tôi nhanh chóng về nhà, vì mấy ngày nay chúng tôi cố gắng liên hệ với chú Lê mà không thể liên lạc được. Di động của chú ấy lúc nào cũng tắt máy. Chuyện này quả là khác thường, khiến chúng tôi rất lo lắng. Nhưng lúc chúng tôi lo lắng quay về, lại thấy cửa nhà chú Lê đang khóa chặt, lão già này không nói không rằng đi đâu thế không biết. Trong lúc hai chúng tôi đang đứng sững trước cửa nhà chú Lê, suy đoán xem chú ấy có thể đi đâu mà tắt điện thoại, thì nghe được tiếng mèo kêu. Tiểu Hắc, tôi gọi vọng vào trong nhà. Chỉ thấy một khối đen nhảy lên đầu giường, chúng tôi nhìn kỹ mới ra Tiểu Hắc, có điều trong miệng của nó ngậm cái gì vậy? Tôi nhìn kỹ là một chùm chìa khóa. Đinh Nhất lập tức cầm chìa khóa, sau đó mở cửa đi vào sân. Tôi không khỏi giật mình hỏi Đinh Nhất, Tiểu Hắc nhà anh thành tinh rồi sao? Đinh Nhất cười mà nói, trước kia tôi quên mang theo chìa khóa, nó đều vào nhà lấy cho tôi. Sau khi vào nhà, Đinh Nhất sờ tay lên lớp bụi trên bàn, xem ra đã mấy ngày rồi chú Lê không về nhà. Lại nhìn Tiểu Hắc, sau khi chúng tôi về nhà vẫn réo lên mèo mèo không ngừng. Đinh Nhất nghe xong đi vào trong tủ lấy ra bát đồ ăn cho mèo để dưới đất. Con vật nhỏ ăn như hổ đói, không biết đã bỏ đói bao nhiêu ngày rồi. Tôi lại gọi cho chú Lê nhưng vẫn là trạng thái tắt máy như cũ. Gần đây sao thế nhỉ, chuyện gì cũng không thuận lợi. Năm trước năm sau không có chuyện gì tốt, vừa xử lý xong chuyện của Trang Hà, chú Lê đã lại không thấy đâu. Tôi lại phản nàn. Đinh Nhất đi vào phòng chú Lê kiểm tra, phát hiện lịch bàn của chú ấy không được lật từ 5 ngày trước. Với thói quen của chú ấy, chắc chú ấy đã đi khỏi nhà được 5 hôm rồi. Mà nhìn nhà cửa, lúc đi chắc chú ấy tự khóa cửa. Nhưng nhìn tướng ăn của Tiểu Hắc, chắc nó đã nhịn 5 ngày rồi. Điều này chứng minh có chuyện gì đó đột ngột xảy ra, khiến chú Lê không thể quay về nhà. Nếu không chú ấy đã chuẩn bị tốt cho Tiểu Hắc. Vừa nghĩ như thế, chúng tôi lại lo lắng hơn. Cuối cùng lão già này lại chạy đi đâu? Đột nhiên tôi nhớ đến cuộc điện thoại trước đó chúng tôi nói chuyện với chú Lê. Tôi vỗ đùi nói, đúng rồi, trước khi chúng ta đi, chú ấy từng nói qua điện thoại là chú ấy đi xem phong thủy cho một tòa nhà, có khi nào xảy ra chuyện ở đó không? Đinh Nhất nghe xong nhướng mày nói, cũng có thể lắm. Nói xong, anh ta đi xem lịch bàn của chú Lê, thỉnh thoảng chú ấy sẽ ghi lại lịch công việc của mình trên đó. Tìm cả nửa ngày, thấy trong một tờ có hàng chữ nhỏ, khai trương khu chung cư cao cấp Hồ Nhật Nguyệt. Tôi lập tức lên mạng tìm kiếm khu chung cư Hồ Nhật Nguyệt. Trên mạng thấy ghi tin tức, nói mấy ngày trước, khi khu chung cư cao cấp Hồ Nhật Nguyệt chưa khai trương, đã xảy ra một vụ án mạng, kẻ tình nghi đã bị bắt. Tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, mặc dù ảnh của kẻ tình nghi đã bị làm mờ, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra, không phải đó là chú Lê sao. Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, là Triệu Tinh Vũ gọi đến. Thằng nhóc này vừa nối máy đã nói, cậu Trương, sao mấy hôm nay điện thoại của cậu không gọi được như vậy? Tôi bất đắc dĩ nói, tôi có chuyện phải đi Cát Lâm một chuyến, ở đó không có tín hiệu điện thoại. Cậu biết Lê Chấn Hải không? Triệu Tinh Vũ đột nhiên hỏi. Tôi sững sờ, mất một lúc mới nhớ ra đây là tên của chú Lê. Mấy năm nay, toàn nghe người ta gọi chú ấy là Lê Đại Sư. Lê Đại Sư, chút nữa thì quên cả tên của chú ấy. Thế là tôi vội nói, có quen, chú ấy thế nào? Triệu Tinh Vũ hơi ngừng lại, sau đó lại nói, ông ấy thực sự là người quen của cậu à? Tôi hơi bực. Biết rồi, mau, nói xem chú ấy làm sao. Triệu Tinh Vũ nghe xong thở dài nói, hiện giờ ông ấy đang dính đến vụ mưu sát của một chủ biệt thự đến tìm chủ đầu tư trả nhà. Cái gì? Không thể nào. Chú Lê chỉ là thầy phong thủy, chú ấy với ông chủ kia không chủ không oán, thì giết người ta làm cái gì? Thôi khiếp sợ nói. Lúc chúng tôi đến đồn công an, Triệu Tinh Vũ đã chờ ở cửa, nhưng anh ta nói, Bây giờ chúng tôi không được vào thăm chú Lê vì bản án vẫn đang điều tra. Tôi vội vàng nói, được rồi, tôi không thăm chú ấy. Vậy anh nói xem chuyện gì đã xảy ra, hoặc cảnh sát các anh dựa vào chứng cứ gì để xác định chú ấy là hung thủ. Triệu Tinh Vũ bây giờ nghe xong khó khăn nhìn tôi. Bây giờ tôi cũng không nói được, chúng tôi có nguyên tắc. Tôi tức giận, nhưng lý trí nói cho tôi biết Triệu Tinh Vũ nói đúng. Nếu thực sự muốn đi cửa sau tìm hiểu rõ tình tiết vụ án thì cũng không thể quang minh chính đại đứng ở ngoài sân như thế này. Thế là tôi lôi kéo Triệu Tinh Vũ. Mấy giờ anh tan làm, chúng ta kiếm một chỗ ngồi một chút. Triệu Tinh Vũ nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu nói, còn một tiếng nữa các cậu đến quán Trà Xuân Đài mà chờ tôi nha. Tôi nghe Triệu Tinh Vũ hẹn như vậy, biết sau đó còn chuyện nên cũng không có nói gì nữa, đi cùng Đinh Nhất rời đồn công an đến quán Trà Xuân Lai. Dọc đường đi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu Triệu Tình Vũ không giúp được, chắc phải đi tìm Bạch Kiện rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi không biết chuyện cụ thể ra sao. Điều này khiến người ta rất sốt ruột, nhưng tôi có thể chắc chắn 100% là chú Lê không thể giết người được. Sau đó chúng tôi đến quán Trà Xuân Lai, chờ đến khi Triệu Tình Vũ tan làm, nhìn mặt anh ta buồn thiu đẩy cửa phòng riêng, tôi biết là chuyện không dễ. Trước đó tôi đã gọi một bình hoa trà cúc, thế nhưng để cho mọi người bình tâm lại chút, sau đó để anh ta kể kỹ càng, sao chú Lê lại biến thành tình nghi giết người như vậy. Thật ra muốn nói rõ cũng khó, cảnh sát cũng không có nhiều chứng cứ. Ngày cảnh sát vụ án, đồn cảnh sát được bên 110 chuyển đến một vụ án, nói xảy ra án mạng tại khu chung cư cao cấp Hồ Nhật Nguyệt ở ngoại ô thành phố mới mở bán. Lúc bọn Triệu Tình Vũ đến nơi, chú Lê đã bị 110 bắt lên xe. Hỏi thì được biết, chủ công ty bị người ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà sát hại, mà hiện trường lúc đó chỉ có một mình chú Lê. Theo người làm chứng nói, lúc đó người bị hại và chú Lê lần lượt đi vào một căn biệt thự chưa hoàn thành. Lúc bọn họ nghe được tiếng kêu cứu chạy vào, tên người bị hại đã bị giết, còn chú Lê thì khắp người đầy máu đứng ở hiện trường gây án. Nói chú ấy không phải thủ phạm, những người chứng kiến ở hiện trường đều không tin. Tôi vội hỏi Triệu Tình Vũ, người kia chết như thế nào, hiện trường rất kinh khủng sao? Triệu Tình Vũ gật đầu nói, hiện trường đâu chỉ kinh khủng khiếp, thế mà là rất là tàn nhẫn. Người bị hại bị người ta dùng xẻng chặt đứt đầu và tứ chi, không phải còn lại cánh tay phải thôi. Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ, bị người ta chặt đầu và ba chi ư, thủ oán phải lớn thế nào chứ? Đừng nói là chú Lê, đến tội phạm bình thường cũng không làm được như thế, làm gì cũng phải có động cơ chứ. Tôi hỏi tiếp Triệu Tình Vũ, thế chú Lê nói sao? Triệu Tình Vũ lắc đầu nói, từ khi bị bắt, ông ấy vẫn không nói gì về chuyện xảy ra lúc đó, chỉ bảo chúng tôi gọi điện thoại cho cậu, bảo chúng tôi nói với cậu lo hộ con mèo trong nhà. Cho con mèo ăn ư, đây đúng là cái cớ hay để nói với chúng tôi chú ấy có chuyện, nhưng bây giờ không gặp được chú ấy, thế nhưng không biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bằng vào hiểu biết của tôi về chú Lê, chú ấy đã không nói, chứng minh chuyện này chú ấy cũng không nói rõ ràng được. Chuyện có thể khiến chú ấy không nói rõ được chắc chắn không phải do có người làm. Nghĩ thế tôi lại hỏi Triệu Tình Vũ, vậy đã tìm được hung khí chưa? Triệu Tình Vũ gật đầu, tìm được rồi, bị ném ngay tại hiện trường vụ án. Tôi vội hỏi, trên hung khí đó có dấu vân tay của chú Lê không? Triệu Tình Vũ nhún vai nói, bây giờ còn đang xét nghiệm, có điều cho dù không có cũng không thể nói rõ điều gì, dấu vân tay có thể bị ông ấy lau sạch đi. Tôi vò đầu bứt tóc, xem ra chuyện này đúng là rất khó giải quyết. Nghe ý tứ của Triệu Tình Vũ, những tình tiết mà anh ta nói đã là giới hạn lớn nhất rồi, xem ra vẫn phải đi tìm Bạch Kiện mới được đây. Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện nên hỏi Triệu Tình Vũ, thi thể người chết đâu rồi, chưa bị người nhà đưa đi đấy chứ? Triệu Tình Vũ nói, tạm thời thì chưa, có điều cũng sắp rồi đấy, vì nguyên nhân cái chết không có điểm gì bất thường, mấy vết thương chí mạng trên người đều do cái xẻng kia tạo nên. Vậy cái xẻng kia từ đâu mà có? Các anh có xem camera giám sát ở khu chung cư không? Chú Lê lúc đi vào có cầm hung khí không? Tôi hỏi. Triệu Tình Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, chúng tôi đã xem video giám sát lúc đi vào, đúng là tay ông ấy không cầm thứ gì, nhưng điều này cũng không loại trừ việc ông ấy có thể tìm được hung khí ở hiện trường gây án. Hiện tại tất cả các đầu mối đều bất lợi cho chú Lê. Có câu nói thế nào nhỉ? Bùn đất rơi ở đũng quần, không phải phân thì cũng là phân. Nếu tìm Bạch Kiện thì cũng không gặp được chú Lê, vậy chỉ có thể tìm cách khác, đi xem thi thể của người bị hại. Thế là tôi gọi điện cho Bạch Kiện, kể đơn giản chuyện này cho anh ta nghe. Đáng tiếc Bạch Kiện lúc này đang có một vụ án ở ngoại tỉnh, nên anh ta gọi điện cho sư phụ của Triệu Tình Vũ, Trưởng Lỗi. Trải qua mấy lần mới tìm cho tôi được thân phận điều tra viên đặc biệt thẩm vấn chú Lê, tôi biết đây là quyền lớn nhất mà họ có thể dùng rồi. Vì dù sao, chứng cứ của vụ này rất là rõ ràng, họ cũng chỉ có thể giúp tôi đến bước này thôi. Thế là buổi tối tôi tham gia cuộc thẩm vấn chú Đê, may mà người chủ trì thẩm vấn là Triệu Tình Vũ, như vậy cũng thuận lợi cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú Lê sau khi xảy ra chuyện, chú ấy hơi hốc hác, có lẽ mấy ngày nay cũng không ăn uống được. Sau khi chú Lê nhìn thấy tôi, có lẽ trong lòng cảm thấy có sức lực thay đổi tác phong trước đây, rốt cuộc mở miệng để mà nói chuyện. Tôi viết mấy vấn đề mình muốn hỏi ra tờ giấy đưa cho Triệu Tình Vũ. Anh ta nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp hỏi vấn đề tôi muốn hỏi, kể lại hết những chuyện xảy ra tại hiện trường vụ án thật kỹ lưỡng. Chú Lê thở dài, sau đó kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra sau khi chú ấy vào tòa nhà hôm đó. Lúc đó chú ấy được ông chủ kia mời đến, định làm lễ chiêu tài trong khu chung cư. Nhưng chú ấy vừa đi vào đã cảm giác tòa nhà chưa hoàn thành này có bầu không khí lạ thường. Thế là chú ấy và ông chủ tòa nhà nói chuyện đơn giản vài câu, định đi dạo xung quanh tòa nhà, nhìn xem vấn đề xuất phát ở đâu. Kết quả không ngờ lại phát hiện trong khu chung cư có một ngôi biệt thự mây đèn bù trời. Theo bản năng nghề nghiệp, chú Lê không nghĩ nhiều đã đi vào. Thật ra bây giờ nghĩ lại, chú ấy lúc đó không nên tùy tiện như thế, vì chuyện xảy ra sau đó khiến chú ấy không kịp trở tay. Sau khi vào căn biệt thự, chú Lê nhanh chóng phát hiện ra khí đèn vây quanh tòa nhà xuất phát từ tầng hầm. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên của chú ấy là mảnh đất này từ trước khi xây biệt thự đã có vấn đề rồi. Không ngờ lúc chú Lê định vào trong kiểm tra lại thấy một người đàn ông nổi giận đùng đùng đi đến. Chú Lê thấy ấn đường người đàn ông kia biến thành màu đen, ở gần tất có họa sát thân, sợ là sẽ tổn hại tính mạng nên khuyên bảo anh ta, hỏi vì sao lại tức giận như thế. Người đàn ông kia tưởng chú Lê cũng đến xem nhà nên giọng bực tức kể, tôi nói cho ông biết nhà ở khu này không nên mua, chất lượng quá kém, bỏ một dầm bê tông ở giữa sàn. Nói không xong, ông ta cầm một cái xẻng trên đất lên, chọc mạnh vào trần nhà tầng 1. Quả nhiên soạt soạt mấy tiếng đã có một mảng bê tông rơi xuống. Người đàn ông kia nổi giận nói, mẹ tôi nói bỏ ra mấy trăm vạn mua ở nhà đây, chất lượng lại như thế này, tôi hôm nay phải bắt chủ nhà đầu tư trả lại tiền. Trong lúc chú Lê định khuyên bảo vài câu, dù sao bây giờ anh ta xúc động như thế, chắc chắn không dùng lý trí để xử lý sự việc được. Không ngờ sau khi người kia cầm sẻng đâm linh tinh một lúc lại đi thẳng xuống tầng hầm của biệt thự. Chú Lê giật mình, phía dưới có khí đen quanh quẩn, ấn đường người đàn ông này lại biến thành màu đen. Đây chính là thời điểm vận may kém nhất, nếu hôm nay anh ta xuống dưới đó, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt cả. Tuy lúc đó chú Lê có lòng muốn giữ anh ta lại, nhưng động tác của anh ta quá nhanh, chỉ hai bước đã đi xuống tầng hầm. Đề phòng xảy ra chuyện, chú Lê cũng đi theo. Sau khi xuống dưới, người kia vẫn dùng sẻng đâm linh tinh, dường như hận không thể chọc thủng hết đám bê tông kia ra. Chú Đề vẫn ở sau khuyên bảo, còn phải liên tục tránh mấy mảng bê tông rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông kia đột nhiên cầm sẻng đứng im, giống như bị người khác điểm huyệt. Lòng chú Đề nặng nề, sợ là chuyện cần đến đã đến rồi. Chú Đề nhìn thấy khí đen từ từ tụ tập quanh người đàn ông kia, vội sờ trên người. Tiếc là hôm nay chú ấy đến làm lễ chiêu tài nên không mang theo bùa đuổi ma. Lúc này người đàn ông kia đột nhiên xoay người, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào chú Lê. Chú ấy biết chỗ này không thể ở thêm, vội xoay người chạy lên tầng 1, nhưng người đàn ông kia cũng đuổi theo. Với bản lĩnh của chú Lê, giữ mạng vào lúc mấu chốt không phải là vấn đề. Chú ấy cắn đầu lưỡi, nhổ một ngụm máu thuần dương, máu nhổ đến đâu, hắc khí lập tức tản ra bốn phía trốn tránh. Chú Lê tạm thời chỉ có thể núp trong vòng tròn máu thuần dương này, nhưng tà ma kia cũng không biết đến từ đâu, tà khí dị thường. Nó thấy không thể đột phá được vòng máu thuần dương kia thì phẫn nộ gầm thét. Chú Lê tính thời gian, còn hơn 7 phút nữa là buổi trưa. Đây là lúc dương khí nặng nhất trong ngày. Đến lúc đó, tà ma hẳn sẽ tự lui về nơi ẩn nấp trong tầng hầm. Nhưng chú Lê không ngờ lúc tà ma kia không đến gần được. Nó đã tự cầm sẻng chặt đứt tay trái của mình. Lúc đó chú Lê muốn ngăn cản, nhưng trên người không có pháp khí gì để trừ tà. Mạng còn miễn cưỡng giữ được, chứ đi cứu người thì không nổi. Bởi vì khoảng cách quá gần, máu trên người đàn ông kia phun ra bắn tung tóe lên người chú Lê. Mặc dù tay người đàn ông kia liên tục tự chém lên người của mình, nhưng miệng vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết và rùng rợn. Đến khi có người nghe được tiếng kêu mà chạy đến, thời điểm đã đến chính ngọ, khi đàn kia theo tường chạy xuống tầng hầm, còn người đàn ông kia đã tự chém hết bà chi và đầu của mình, còn chú Lê đứng bên cạnh đã bị máu của anh ta nhuộm đỏ. người chạy đến nhìn thấy thi thể lập tức bị dọa sợ cho mặt trắng bệch. Có người vội vàng gọi 110. Chú Lê biết lúc này mình có nói gì cũng vô nghĩa, cho dù là ai thì cũng không tin có người có thể tự chặt đầu, tay trái và chân của mình nữa. Sau khi chú Lê nói xong, Triệu Tinh Vũ bán tín bán nghi nhìn tôi. Tôi biết nếu không có tôi ở đây, có lẽ anh ta đã quát với chú Lê nói hưu nói vượn. Tôi cũng bất đắc dĩ nhìn anh ta, sau đó ra hiệu đừng hỏi thêm gì nữa. Chú Lê cũng chỉ biết có vậy. Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi và Triệu Tinh Vũ đến sân trong đồn công an ngồi hút thuốc. Trong phòng nhiều người, khó giữ được bí mật. Chúng tôi nói chuyện không tiện lắm. Đối với chuyện chú Lê vừa kể, hai chúng tôi đều cần thời gian để mà tiêu hóa. Đặc biệt là Triệu Tinh Vũ, anh ta hút một hơi thật sâu, sau đó nói, cậu Trương, cậu tin lời ông ấy đã nói sao? Tôi nhìn chằm chằm anh ta, anh có tin lời tôi nói không? Triệu Tinh Vũ không nghĩ ngợi gật đầu ngay, đương nhiên là tin. Tôi nghe xong cười mà nói, tôi tin chú ấy giống như anh tin tôi vậy. Anh ta không nói thêm gì nữa, chợt cả hai chúng tôi đều chìm vào sự suy tư. Chuyện này lúc đó không có người thứ ba biết, cho nên chú Lê trăm miệng cũng không chứng minh được người đó không phải là do mình giết. Với kỹ thuật kiểm tra pháp y hiện tại, không khó để phát hiện ra người chết bị chặt đầu trước, sau đó mới chém đứt tay chân. Có lẽ không có pháp y nào có thể chấp nhận chuyện một người đã rơi đầu vẫn có thể tiếp tục tự chém đứt tay chân của mình. Hơn nữa, may đây là chú Lê, nếu là người bình thường, nhìn thấy cảnh đó không bị dọa điên cũng dọa cho sợ. Xem ra, muốn chú Lê thoát khỏi hiểm nghi, nhất định phải điều tra rõ tiềm căn hậu quả của chuyện này. Lúc đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đi xem thi thể kia, nhưng lại cảm thấy tác dụng cũng không nhiều. Một người trước khi chết bị ác linh ám cũng đâu biết gì nữa. Thế là tôi bảo Triệu Tình Vũ giúp đỡ giúp tôi điều tra mảnh đất kia khi còn trống được dùng làm gì. Còn tôi và Đinh Nhất sẽ đến hiện trường xem khí đen mà chú Lê nói còn ở trong khu đất kia không. Thật ra, lúc đó, chúng tôi đã tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu đến cùng vẫn không thể điều tra rõ ràng mọi chuyện, chứng minh chú Lê vô tội, chỉ có thể dùng biện pháp khác, ví dụ như giám định thần kinh. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, người kia chết thảm như thế nào, là ác đinh báo thù hay muốn giết chóc. Nếu là cái trước, như vậy con ma này sau khi báo thù, nếu oán khí vẫn lắng lại, hẳn sẽ phải xảy ra thêm nhiều chuyện nữa. Thế nhưng, nếu như là giết chóc không phân biệt thì rất là phiền phức. Nếu không nghĩ cách xử lý, chỉ sợ sẽ còn nhiều người chết thêm nữa. Theo lời chú Lê nói, người đàn ông kia sau khi vào biệt thự mấy phút vẫn bình thường, đến khi xuống tầng hầm thì mới bị trúng tà, cho nên khả năng ác linh muốn giết người báo thù không lớn. Ban đêm tôi và Đinh Nhất lèn vào trong khu biệt thự kia, vì đã gọi điện trước cho chủ đầu tư, ngoại trừ người giữ cổng thì tất cả công nhân đều đã tạm thời rút đi. Bởi vì tà ma không thể bám lên chúng tôi, cho nên chúng tôi đã cố ý đợi đến đêm âm khí nặng nhất mới đi vào ngôi biệt thự, chính là muốn xem thứ được che giấu là gì. Lúc này bên ngoài biệt thự vẫn có dây ảnh gới ở vây quanh. Tạm thời không thể để những người khác đi vào. Chúng tôi vừa đi vào, quả nhiên thấy một luồng khí đen trong biệt thự bay lên. Nó như rất muốn rời khỏi đây, nhưng không biết bị thứ gì trói buộc không thể ra ngoài được. Tôi và Đinh Nhất đột nhiên xuất hiện, khí đen có lẽ cảm thấy có hy vọng. Thế nhưng lúc nó định đến gần chúng tôi, lại phát hiện không thể nào bám lên người chúng tôi. Khí đen kia là một cỗ oán khí cực kỳ nặng biến thành. Thế nhưng bây giờ không có sư phụ ở đây, tôi cũng không biết làm thế nào để đối phó với nó. Đinh Nhất cau mày mà nói. Tôi bất đắc dĩ nói, bây giờ muốn chờ chú Lê xử lý thì không được rồi. Thứ này khác với âm hồn thông thường, hẳn là không có ký ức khi còn sống. Cho dù nó dùng oán khí chống đỡ, không có chút lý trí nào. Lúc này Đinh Nhất hỏi tôi, khi đến gần nhà này có cảm thấy có thi cốt gì không? Tôi nghe xong lắc đầu mà nói, chắc không có, tôi không cảm nhận được gì. Trong lúc nhất thời, hai chúng tôi đều không nghĩ ra thứ gì khả thi. Thật ra đối phó những thứ như thế này, chúng tôi chỉ là người ngoài nghề. Bây giờ không có chú Đê ở đây, nếu là âm hồn bình thường thì dễ nói, nhưng thứ này có vẻ khó chơi đây. Với hai chúng tôi mà muốn thành công thì cũng khó quá. Nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng tôi và Đinh Nhất rời khỏi biệt thự. Chúng tôi đành phải chờ xem thế nào, xem Triệu Tinh Vũ có điều tra được thứ gì không. Vì phòng ngừa lại bị trúng tà, tôi dặn đi dặn lại, chăm tổng giám đốc kia phải canh chừng căn biệt thự này cho kỹ. Lần sau chúng tôi lại đến, không được để người khác đi vào trong đó. Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến đồn công an. Triệu Tinh Vũ đang tiếp đón gia đình người bị hại. Nhìn anh ta tiễn hai người phụ nữ, một già một trẻ, khóc sướt mướt, đang đi từ trong ra. Trong lòng tôi cũng không thoải mái. Bây giờ nghĩ lại, người đó đúng là xui xẻo, mua một căn nhà chất lượng có vấn đề không nói, lại còn là căn nhà bị ma ám. Có trách chú Đề nhìn thấy ấn đường anh ta có màu đen thì tất là có họa sát thân. Có điều tôi nghĩ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, nếu căn biệt thự kia bị ma ám, những công nhân trước đây làm việc ở đó vì sao không có việc gì, ngược lại chủ nhà không thường xuyên đến lại bị ám như vậy. Lúc này Triệu Tinh Vũ đã tiễn xong mẹ chồng nàng dâu kia về, vẻ mặt u buồn mà nói, thế nào trong căn nhà kia có sự có thứ tà ma nào không? Tôi gật đầu mà nói, không những có, còn là loại đặc biệt. Đúng rồi, chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi, có trả ra được gì không? Triệu Tinh Vũ đưa tôi và Đinh Nhất về phòng làm việc của anh ta, sau đó lấy trong căn kéo ra một tập tài liệu đưa cho tôi mà nói. Mảnh đất này trước đây trồng cây ăn quả, sau khi thành phố quy hoạch mới lấy lại khu này, hiện tại xây dựng thành khu chung cư. Tôi xem tài liệu, hơi nghi ngờ hỏi, rừng cây ăn quả ư, lúc đó có phát hiện mồ mả tổ tiên vô chủ gì không? Triệu Tinh Vũ nói, không có, lúc đó mảnh rừng kia thuộc về một chủ xí nghiệp quốc doanh bản địa trồng rừng, cho nên công nhân viên chức và quản lý trồng rừng đều là người của xí nghiệp, vì thế không có mồ mả tổ tiên gì cả. Tôi nghe xong lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu như trước đó nơi ấy không có mồ mả tổ tiên gì mà căn biệt thự đêm qua tôi đến, trong ngoài nhà cũng không có thi cốt tồn tại, vậy hắc khí đó từ đâu mà có? Tôi gọi điện cho chủ đầu tư, ông ta thề với trời, trên công trường đó, ngoài người mua nhà kia, chưa từng có ai chết ở đó. Điều này quả thật khó lý giải. Theo thông thường, nhà bị ma ám hoặc là vấn đề xuất hiện ở mảnh đất hoặc là từng có người chết ở đó. Nhưng hôm nay, cả chuyện hai chuyện ấy đều không có. Chẳng lẽ còn có khả năng thứ ba khiến nhà kia có ma nháo ư? Không còn có cách nào khác. Tôi không làm gì hơn là bảo Triệu Tinh Vũ đưa tôi đi xem thi thể kia, tạm thời chỉ đành hy vọng ở đầu mối này thôi. Triệu Tinh Vũ nhân lúc trời trưa gọi mọi người đi ăn cơm mới đưa chúng tôi đi. Trước khi đi, anh ta còn bảo tôi chuẩn bị tâm lý cho tốt vì thi thể có thực sự rất dọa người. Lúc đó tôi còn rất bình tĩnh nói với anh ta, yên tâm đi, tôi đây có dạng tử thi nào còn chưa nhìn qua cửa chứ. Kết quả, lúc anh ta kéo bọc chứa thi thể người bị hại ra, trong lòng tôi lập tức lộp bộp, chưa nói đến tay chân bị khâu lại, chỉ nét mặt của anh ta tôi cũng đủ khiến cho tôi muốn luống cuống rồi. Đây chắc chắn là do trước khi chết, anh ta đã trải qua chuyện cực kỳ kinh khủng mới có biểu lộ sợ hãi như thế. Vì để che giấu sự kinh ngạc và sợ hãi, tôi quay sang hỏi Triệu Tình Vũ, người này đã chết lâu như thế, sao vẻ mặt vẫn còn quá chân thực như thế? Triệu Tình Vũ nhún vai nói, tôi cũng không biết, có thể là vì giữ trong tủ lạnh đông cứng chăng? Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta, biết hỏi cũng như không, thế này vẫn còn quá non trẻ. Lúc này tôi chạm nhẹ vào thi thể, chút ký ức khi còn sống của người chết tràn vào óc của tôi. Cũng không biết có phải vì trước khi chết phải chịu kích thích quá lớn hay không, ký ức trong tàn hồn của người chết rất ít, thậm chí ký ức của việc tại sao anh ta đến chỗ đó cũng không có, chỉ có ký ức ngắn ngủi về lúc anh ta đi vào biệt thự là rõ ràng. Người chết tên là Thang Lỗi, những ký ức cuối cùng của anh ta cũng không khác nhiều với lời chú Lê kể, duy chỉ có một điểm khác biệt, đó là khi anh ta quay lưng về phía chú Lê đã nhìn thấy một khuôn mặt hiện ra ở trước mắt anh ta. Thật ra đối với người bình thường mà nói, cho dù biệt thự hắc khí nặng hơn nữa, bọn họ cũng không thấy được, cho nên khi khuôn mặt kia xuất hiện trước mặt Thang Lỗi, anh ta bị dọa cứng đờ cả người, cơ thể không nhúc nhích được. Đó là một khuôn mặt người đàn ông, hai má xám xanh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Thang Lỗi. Cùng lúc đó, anh ta phát hiện thân thể không nghe theo mình, lúc đó trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Lúc này cơ thể của anh ta chậm rãi quay lại phía chú Lê, trong đầu có một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại, giết ông ta, giết ông ta. Thang Lỗi sợ hãi muốn đuổi ác niệm kia đi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị thứ kia điều khiển từ từ đi về phía chú Lê. May mà lúc đó chú Lê đã phun máu thuần dương mới ngăn cản được anh ta. Thang Lỗi có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực đập vào mặt. Theo bản năng, cơ thể của anh ta lùi về phía sau, nhưng ác niệm trong lòng lại nổi cơn giận dữ, không chỗ nào phát tiết. Lúc thằng Đỗ nhìn thấy tay phải giơ sẻng định chặt đầu của mình, trong lòng anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Trong một nháy mắt, anh ta đã nhìn về phía chú Lê, cầu xin người lạ lần đầu gặp này có thể đến cứu mình. Thế nhưng anh ta không biết, ngay lúc đó chú Lê tự bảo vệ mình đã khó rồi. Cảnh tượng trơ mắt nhìn mình bị chặt đầu không phải chuyện người bình thường có thể tiếp nhận. Đáng sợ hơn nữa lại là tự mình chặt xuống. Sau khi ra khỏi nhà xác, tâm trạng của tôi hơi nặng nề, mọi chuyện cũng không khác tôi dự đoán là bao. Duy chỉ có thêm một đầu mối là khuôn mặt trắng kia, hẳn là trung tâm của oán khí. Có lẽ chỉ có người bị hắn ám mới có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề là tại sao luồng oán khí đó lại xuất hiện ở đó? Tôi không tin nó vô duyên vô cớ xuất hiện. Chắc chắn mọi chuyện đều có nhân quả. Nếu như không tìm được nguyên nhân, chú Lê lần này gặp phải phiền phức lớn rồi. Bây giờ không tìm được nhiều manh mối từ thi thể thằng Lỗi, xem ra tôi và Linh Nhất phải quay lại biệt thự kia xem lại. May ra có thể phát hiện được điều gì đó mà lần trước chúng tôi đã bỏ qua. Lục Trương đi vào ban đêm, tối như bưng không nhìn thấy gì. Lần này chúng tôi chọn đi vào ban ngày, dù sao lúc phát sinh vụ án cũng là ban ngày. Lúc chúng tôi đi vào biệt thự, thấy xi măng trên đất từng mảng đều dính máu. Bây giờ đi vào nhìn thấy thật đáng sợ, có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Có lẽ vì thời gian không đúng, cho nên hắc khí kia vẫn trốn ở tầng hầm chưa ra. Vì muốn tìm nhiều manh mối hơn, tôi và Đinh Nhất còn dừng lại ở hiện trường ngày hôm đó. Hai chúng tôi còn đóng vai chú Lê, tôi đóng vai kẻ xui xẻo thằng Lỗi. Chúng tôi gặp lại tất cả hành động của hai người họ ở hiện trường. Cuối cùng chúng tôi có một kết luận, đó chính là chuyện xảy ra do thằng Lỗi đâm linh tinh dưới tầng hầm. Thế là chúng tôi đặt trọng tâm vào tầng hầm của căn biệt thự. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.